Nếu mình đối mặt với ánh mắt tràn ngập sát cơ của ma chủ, sắc mặt không đổi chút nào. Hắc quang trên người tiêu tán, thay vào đó là bạch quang chói mắt. Hư ảnh hồn thiên kính lóe lên. Sau một khắc, bạch quang sáng ngời, bóng người Liễu Minh từ trong đó biến mất vô tung. Không đúng, ngươi. Ma chủ biến sắc có chút không dám tin. Tuy nhiên lúc này trên người Liễu Minh đã xảy ra biến hóa cực lớn. Bao quanh hắn không còn là hào quang hắc bạch nữa, mà là một quầng sáng hỗn hợp 5 màu, vàng, lục, lam, đỏ và vàng đất. Quang mang 5 màu tỏa ra khí tức đã vượt qua linh áp của bản thân Liễu Minh. Cùng lúc đó thì trong mắt Liễu Minh cũng sáng lên quang mang 5 màu, hắn niệm chú ngữ, bỗng một đạo cột sáng 5 màu trong tay phóng ra. Với khoảng cách gần như thế, tất nhiên không để cho đối phương kịp né tránh, cột sáng lóe lên một cái, liền quấn quanh người ma chủ. Quang mang ngũ sắc bùng lên rồi biến thành một cái phong ấn ngũ sắc hình cầu, nhốt ma chủ vào trong.